cùng nam chính Ngọt Văn yêu đương, chương 122, bạn trai người máy của tôi, 6, góc truyện audio.com. Vấn đề tác quyền biên kịch trong giới cũng thỉnh thoảng xảy ra một hai vụ, Thời Yên còn từng đánh xé giúp một biên kịch, không nghĩ tới bây giờ đến lượt mình. Bộ phim mạng lần này có 36 tập, Thời Yên phụ trách viết 25 tập chính, 11 tập còn lại là một đội biên kịch phụ trách tuyến phụ. Đoàn đội này có tổng 4 biên kịch, có đôi khi Thời Yên còn nói chuyện với một biên kịch trong đó, trong số bọn họ cũng không có ai tên Lưu Dĩnh. Cô đặc biệt tới trang web xem video, toàn bộ đoạn đầu phim chỉ xuất hiện tên một biên kịch chính là Lưu Dĩnh, ở ngay sau đạo diễn và nhà sản xuất, vị trí rất dễ thấy. Cô tua video đến cuối phim, trong danh sách chẳng chịt những nhân viên công tác, thấy một cái biên kịch phối hợp tên cô và 4 biên kịch còn lại đều ở đây. Thời Yên lập tức nóng nảy, Lưu Dĩnh này ở đâu ra? Cục đá nhảy ra à? Cô trực tiếp ấn mở người đoàn làm phim phụ trách liên lạc với mình, hỏi cô ấy chuyện này. Chị Tiêu, trước khi chúc mừng bộ phim của chúng ta phát sóng, em muốn hỏi một chút vị trí tổng biên kịch viết tên Lưu Dĩnh là chuyện như thế nào? Chị Tiêu, ngại quá Mỹ Lệ, cái này hôm nay chị cũng mới biết Lưu Dĩnh là người bên nhà sản xuất. Thời Mỹ Lệ, vậy viết tên cô ta ở chỗ nhà sản xuất, Thời Yên nói xong, chị Tiêu một lát sau mới trả lời cô. Vừa rồi chị đi hỏi một chút, bên kia nói bọn họ không vừa lòng với kịch bản của em lắm, phần lớn kịch bản phim đang chiếu là cô ta sửa lại, cho nên cô ta được ghi ở vị trí tổng biên kịch. Thời Yên a một tiếng, đầu ngón tay nhấn nhanh che y màn mình. Thời Mỹ Lệ, ngại quá, lời giải thích này không thuyết phục được em. Cái gì mà đã sửa chữa? Đó có phải biên tập sửa bản thảo xuất bản cho tác giả, sách xuất bản cũng phải viết tên biên tập. Chị Tiêu, cái này còn phải xem tỷ lệ sửa chữa, giờ phim mới chiếu được 4 tập còn chưa nhìn ra cái gì. Thời Yên mím môi, xách túi đứng lên, đi thôi, về nhà. Lục Cảnh Nhiên nhìn mì cay cô chưa ăn xong, hỏi cô. Làm sao vậy? Thời Yên thở phì phì nói. Gặp ngốc ích, trở về chuẩn bị xe ích. Vốn dĩ buổi chiều cô cũng đã lên kế hoạch nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện bực mình như thế, cô tự nhiên cũng không có tâm trạng ra ngoài hẹn hò với Lục Cảnh Nhiên. Trước tiên cô trả lại tây trang hàng hiệu, sau đó bắt taxi về tiểu khu của mình. Về đến nhà, Thời Yên thay dép lê đi tới thư phòng bật máy tính, đặc biệt mua thẻ hội viên VIP bắt đầu xem phim. Bình thường phim chiếu mạng chiếu theo tuần, một tập không dài, một tuần 4 tập nhưng hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên cho nên có thêm 2 tập. Thời Yên một mạch xem hết 4 tập hoàn toàn không thấy Lưu Dĩnh sửa kịch bản của cô ở chỗ nào. Đây rõ ràng là quay theo kịch bản của cô, Thời Yên lại lên WeChat nhắn cho chị Tiêu. Chị Tiêu, 4 tập mới em xem không sót một chút nào, đây hoàn toàn là quay theo kịch bản của em không thấy cô ta sửa chỗ nào. Chị Tiêu, em đừng ca yêu ta siết động, mới 4 tập chờ phim chiếu xong mới có thể nhìn ra được tỷ lệ. Thời Yên xí một tiếng, tỷ lệ thì cô không thấy, nhưng đoàn phim định kéo dài thời gian qua loa cô có thể nhìn ra. Lục Cảnh Nhiên tới gõ cửa Thời Yên, hỏi cô, đã 7 giờ tối rồi, em không ăn tối hả? Thời Yên nhìn thời gian, thật đúng là hơn 7 giờ. Tức no rồi ăn không vô, Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một chút hỏi cô, là bởi vì chuyện ghi tên biên kịch sao? Thời Yên ngẩn người có chút ngoài ý muốn nhìn anh. Anh biết rồi à, chẳng lẽ việc này đã bị góc truyện audio.com, người ta phát tán lên mạng sao? Bộ phim lại không có lưu lượng, hẳn là không đến mức đó. Lục Cảnh Nhiên tự nhiên không phải biết từ chê y mạng, mà là 50 năm trước chuyện này cũng từng xảy ra. Không được, tôi phải lý luận với bọn họ, không nói lý được thì đăng Weibo chửi bọn họ. Mấy năm nay chửi bên A trong giới cũng không phải một mình cô không hề sợ hãi. Bởi vì vẫn luôn là chị Tiêu liên lạc với cô cho nên cô vẫn tìm chị Tiêu, nói không đến vài câu chị Tiêu ném cho cô một cái mã QR WeChat, nói là Vương Tổng bên sản xuất phim, bảo cô liên lạc với anh ta. Thời Yên thêm Vương Tổng, đối phương còn đúng lý hợp tình hơn cô, nói thẳng kịch bản cô viết quá kém, còn may có Lưu Dĩnh tới cứu chữa, nói Lưu Dĩnh gần như viết lại kịch bản của cô. Hiện tại chỉ chiếu 4 tập, đương nhiên bọn họ muốn nói thế nào thì thế, nhưng Thời Yên không có khả năng chờ đến ngày phim chiếu xong mới bảo vệ quyền lợi, đến lúc đó món ăn cũng đã nguội. Dù sao 4 tập mới chiếu quay dựa theo kịch bản của cô, Thời Yên mở Weibo, lên đó mắng người. Biên kịch vô danh Thời Mỹ Lệ V. Hôm nay bộ phim Giấc Mơ Khó Hiểu phát sóng, vốn rất vui nhưng sáng sớm có một cô bạn biên kịch nói với tôi, vị trí tổng biên kịch không có tên tôi, bộ phim này tổng cộng 36 tập trong đó 25 tập là tôi độc lập hoàn thành, 11 tập là 4 người bên đoàn đội biên kịch cùng nhau hoàn thành. Nhưng hiện tại, vị trí tổng biên kịch viết tên Lưu Dĩnh bên sản xuất. Tôi hỏi bên làm phim, Vương Tổng bên nhà sản xuất nói bởi vì kịch bản tôi viết quá kém, Lưu Dĩnh gần như viết lại kịch bản của tôi, nhưng 4 tập phim mới phát sóng lại quay theo kịch bản của tôi. Hiện giờ chưa chiếu hết, mấy người nói không nhìn ra tỷ lệ, được thôi, tóm lại chuyện này tôi sẽ bảo vệ quyền lợi đến cùng. Mặt khác, chúc tất cả vị biên kịch cầm kịch bản của người khác ghi tên mình, trong vòng một tuần bị phóng xạ chọc đầu, 365 ngày mỗi ngày nổi đậu. Biên tập xong Weibo, Thời Yên đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với bên làm phim, còn đăng kịch bản 4 tập của mình lên mạng, cung cấp cho cư dân mạng download so sánh. Xong xuôi, còn sợ fan của mình ít không nhấc lên được chút bọt sóng nào bèn mua một tiêu đề phổ biến. Có cần mua hot search không nhỉ? Ngón tay Thời Yên đặt lên bàn phím gõ hai cái, nhưng hot search đắt hơn tiêu đề, mấy ngày nay mua đồ cho Lục Cảnh Nhiên đã tốn không ít tiền, lại mua hot search thật sự là đau lòng quá. Nhưng nghĩ đến vị trí tổng biên kịch viết tên Lưu Dĩnh, cô liền nuốt không trôi cục tức này. Không cần mua, tôi có thể giúp em lên hot search. Lục Cảnh Nhiên nói, đôi mắt lại xuất hiện ánh sáng lạnh quen mắt. Mắt Thời Yên sáng lên, thao tác Internet cao cấp tinh vi bắt đầu rồi sao? Lục Cảnh Nhiên không tốn bao lâu đã đưa Weibo của Thời Yên lên top 10 hot search. Lên hot search hiệu quả quả nhiên hoàn toàn khác biệt, bình luận chia sẻ Weibo của Thời Yên tăng lên vùn vụt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều tới ủng hộ cô bảo vệ quyền lợi, trong số bình luận chia sẻ nói đây là bộ phim lăng xê không phải ít. Chẳng được bao lâu, Lưu Dĩnh cũng nhảy ra chia sẻ Weibo của Thời Yên, bên chê y nói Thời Yên ngậm máu phun người, cũng chỉ trích kịch bản của cô không được bên nền tảng video chấp nhận, cuối cùng dùng kịch bản của cô ta thông qua. Lúc trước Thời Yên thấy người bán hàng giả, rõ ràng trong lòng rõ ràng mình bán hàng giả, nhưng cũng có thể đúng lý hợp tình. Góc chuyện audio.com, mà nói với khách hàng, cam đoan hàng chính hãng, giả một đền 10. Lưu Dĩnh chính là người như vậy. Kịch bản cô ta có viết lại hay không, trong lòng cô ta rõ ràng, không phải ỷ vào hiện tại phim mới chiếu 4 tập sao. Muốn tẩy trắng, đương nhiên giờ là thời cơ tốt nhất. Cô lại chia sẻ Weibo của Lưu Dĩnh ngầm giễu cô ta một phen, sau đó nhấn vào Weibo của cô ta nhìn xem. Weibo của Lưu Dĩnh còn ít hơn Weibo của mình, nhưng nhìn ra được cô ta muốn nổi Weibo cơ bản đều là ảnh tự sứa IG, không thì là một vài lời nói cố ý thu hút sự chú ý của người khác. Lên hot search không đến một lúc Weibo có thể là tra được số liệu hot search của Thời Yên có khác lạ liền đẩy cô xuống dưới, bọn họ đẩy cô xuống thì Lục Cảnh Nhiên lại đưa cô về, cuối cùng anh lập trình viên rốt cuộc từ bỏ, bởi vì bọn họ đến bây giờ cũng chưa hiểu, đây rốt cuộc là thao tác của thế lực nào. Cái thủ pháp này rất giống hacker, bọn họ cũng có ý đồ chặn anh nhưng không chặn được. Nhưng sau đó bởi vì lên hot search lâu như vậy, số liệu thật cũng thật sự lên rồi, còn có không ít người giới biên kịch giới tác giả chia sẻ giúp Thời Yên. Có thể là bởi vì Weibo của Lưu Dĩnh có vẻ không giống một người biết viết kịch bản, cho nên sau khi cô ta nhảy ra, dư luận dần dần cũng đảo hướng về phía Thời Yên. Bên Lưu Dĩnh thấy tình thế không đúng, liền bắt đầu mua thủy quân khống bình, Thời Yên nhìn thấy, khịt mũi coi thường hành vi của họ. Khống bình, khống chế bình luận, để top bình luận nghiêng về bên mình. Lục Cảnh Nhiên hỏi cô, cần tôi khống bình giúp em không? Thời Yên ngẩng đầu nhìn anh biết cái này nữa hả? Cái này không khó, anh có thể chia nhỏ ra vô số nick phụ. Thôi bỏ đi, xé lâu như vậy tôi cũng hết giận rồi, giờ tôi muốn ăn mì chua cay. Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên gọi mì chua cay ở ngoài, ăn xong lại mua một thùng mì chua cay chê y mạng mới buông di động đi ngủ. Lục Cảnh Nhiên chờ cô ngủ lại tiếp tục lên mạng, tìm được địa chỉ của Lưu Dĩnh, sau đó lặng lẽ ra cửa. Rời đi từ ban công. Hiện tại đã là nửa đêm, người chê y đường vắng hơn ban ngày rất nhiều, Lục Cảnh Nhiên cũng nương bóng đêm hỗ trợ, xuyên qua nóc các tòa nhà, chẳng được bao lâu liền đến nhà Lưu Dĩnh. Lưu Dĩnh ở một khu biệt thự cao cấp, Lục Cảnh Nhiên tránh camera của tòa nhà, từ cửa sổ nhảy vào tầng 3 tìm được phòng cô ta. Anh nhớ lại một chút, chê y Weibo Thời Yên chúc cô ta trong vòng một tuần nhiễm phóng xạ chọc đầu, 365 ngày mỗi ngày nổi đậu. Rụng tóc và nổi đậu đều liên quan đến nội tiết, phóng ra từ trường đặc biệt ảnh hưởng tới nội tiết của con người đối với anh không phải việc khó, nhưng mà phóng xạ chọc đậu yêu cầu này tương đối nghiêm khắc. Nhưng nếu Thời Yên nói như vậy, anh vẫn phải nỗ lực hoàn thành. Sau khi trong phòng hiện lên một tầng ánh sáng yếu ớt, Lục Cảnh Nhiên tới như thế nào rời đi như thế. Ngày hôm sau, tiết trời đẹp ánh nắng rực rỡ. Lưu Dĩnh tỉnh lại chê y giường lớn trong biệt thự, phát ra tiếng giết heo thảm thiết. Tóc cô ta rụng đầy chê y gối, chê y mặt cũng bỗng nổi lên mấy hạt đậu lớn. Thời Yên còn chưa biết lời chúc của mình ứng nghiệm, cả buổi sáng cô đều lướt Weibo, xem bình luận và chia sẻ mới tăng lên. Đến trưa, đôi mắt Lục Cảnh Nhiên hơi nổi lên một tầng ánh sáng, anh hách vào camera nhà Lưu Dĩnh, thấy cô ta đeo khẩu trang và đội tóc giả ra ngoài. Toát khỏi trạng thái lên mạng, anh đi đến bên ngoài thư phòng, nói với Thời Yên. Tôi đi ra ngoài một, góc chuyện audio.com, chút lập tức quay lại. À, anh đi đâu đấy? bàn bạc việc riêng. Thời Yên nhìn anh ra khỏi cửa, trong lòng một loạt dấu ba chấm. Một người máy như anh thì có việc riêng gì để làm. Bên kia, Lưu Dĩnh vừa lái xe rời khu biệt thự. Hôm nay cô ta rụng tóc lại còn nổi đậu, vốn định trước khi khôi phục như trước sẽ không ra khỏi cửa, nhưng sau khi tư vấn bác sĩ kiến nghị cô ta tới bệnh viện làm kiểm tra kỹ hơn. Lưu Dĩnh sợ thân thể của mình có vấn đề lớn gì, liền trang bị kín mít từ đầu đến chân ra ngoài, chẳng qua cô ta ra ngoài chưa bao lâu, Lục Cảnh Nhiên đã đuổi kịp cô ta. Cách chương.